Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 201 không gì làm không được. Cảnh Vân Chiêu ngày thường tiến đến Cam Gia phần lớn sẽ xách một ít mới mẻ hoa quả. Hôm nay thái độ khác thường, vốn là làm Cam Cẩn Thận cùng Tô Sở cảm thấy có chút hiếm lạ. Mà lúc này nhìn lên nàng lấy ra chính là rượu, liền càng là sờ không được đầu óc. Lão gia tử nhưng cũng không phải cùng ái rượu. Trước kia người khác đưa những cái đó đôi được đến chỗ đều là, cuối cùng không có biện pháp lại chuyển giao cho người khác. Tóm lại, lão gia tử xem đều không xem một cái. Hôm nay này phản ứng không đúng lắm, money là cho Cảnh Vân Chiêu mặt mũi đi. Tô Sở hai người ý tưởng nhất trí, nhưng chỉ nhìn lão gia tử đem rượu tiếp nhận đi, lúc sau nho nhỏ nhấp về sau. Giây tiếp theo lại là lộ ra thập phần kinh ngạc bộ dáng. Bàn tay to một phách liền nói, rượu ngon, này mùi rượu không có tạp chất, so trước kia uống những cái đó mạnh hơn nhiều. Vân Chiêu à, ngươi hôm nay ở chỗ này bồi ta cái này lão nhân ăn bữa cơm, ta tái hào hảo nếm thử. Đúng rồi, đây là chính ngươi ủ. Lão gia tử đột nhiên vang lên, lại có chút chấn kinh rồi. Này tiểu nha đầu vì cái gì luôn là cho hắn một loại không gì làm không được cảm giác đâu. Ủ rượu không kỳ quái. Tô Sở trước kia còn chính mình mân mê quả rượu nho, nhưng kia hương vị thật sự không dám khen tặng. Nhưng Cảnh Vân Chiêu này rượu liền bất đồng, thuần phước cũ úc, sắc thanh hương thuần, dư vị kéo dài không thôi. Uống thượng hai khẩu tựa hồ có tiêu trừ mệt nhọc cảm giác giống nhau, làm hắn này tâm tình đều càng thêm tốt hơn vài phần. Còn có Cảnh Vân Chiêu đưa tới những cái đó hoa quả cũng là, nghe nói đều là nàng kia thần bí sư phụ gieo trồng, hương vị cùng trên thị trường hoàn toàn bất đồng, không chỉ có đẹp hơn nữa hương vị cũng hảo. Cảnh Vân Chiêu mỗi lần đưa tới lượng đều ăn không hết, nhưng từ trong nhà có những cái đó sinh tiên lúc sau, này người một nhà liền cảm mạo phát sốt tiểu bệnh đều không có quá. Đương nhiên, chưa chắc cùng Cảnh Vân Chiêu đưa tới đồ vật có quan hệ, nhưng như cụ tổng cảm thấy nàng ra tay nhất định bất phàm. Ni ra ra, ngài vẫn là cái thứ nhất nhấm nháp người. Bất quá trừ bỏ này rượu ở ngoài, ta còn ủ rượu thuốc cùng rượu trái cây, lần sau lại mang đến cho ngài nhìn một cái. Cảnh Vân Chiêu nói. Này rượu cũng đơn độc nổi lên tên, chờ nhà xưởng bên kia đại quy mô sinh sản ra tới thời điểm sẽ đem tên khắc khắc ở bình thân. Vân Chiêu nha đầu, ngươi này đầu nhỏ bên trong mỗi ngày tưởng cái gì, thế nhưng liền rượu đều có thể nhượng ra tới. Thứ này lại là ngươi kia sư phụ dạy ngươi. Lão gia tử thở dài một tiếng, trong lòng cảm khái vạn ngàn. Cảnh Vân Chiêu gật gật đầu. Lão gia tử giờ phút này lại nhấm nháp này rượu, trong lòng cảm giác lại không giống nhau, ẩn ẩn lại có vài phần kiêu ngạo. Này rượu nếu là bán đi tuyệt đối có thể ổn chạm thị trường. Nếu là thực sự có kia một ngày, chính mình cái này cái thứ nhất ăn con cua người còn không cho người hâm mộ chết. Bất quá này thị trường chuyện này chỉ sợ còn phải chờ 2 năm. Cảnh Vân Chiêu sau trưởng thành, chưa chắc không thể nếm thử một phen. Chỉ là lão gia tử chỉ sợ như thế nào đều không thể tưởng được. Không bao lâu, này rượu liền thổi quét ra một cổ phong trào. Trước mắt Cảnh Vân Chiêu cũng không sốt ruột nói, rốt cuộc sự tình còn không có thành, không thể thiếu muốn cho lão gia tử lo lắng, chờ hết thảy trần ai lạc định, đến lúc đó lão gia tử chỉ cần hưởng thụ kinh hỉ liền có thể. Cảnh Vân Chiêu rượu làm lão gia tử phá lệ đương một hồi rượu si. Bất quá chuyện này còn náo loạn điểm chê cười. Cam lão gia tử một nhi một nữ, bất quá đều có độc lập công tác. Gần nhất lão gia tử chuyện này nháo đến ồn ào huyên náo không biết đều không được. Hai người biết được tin tức lúc sau lập tức chạy về trong nhà. Ai biết vừa vào gia môn lại phát hiện luôn luôn không yêu rượu lão gia tử trong chốc lát liền nhịn không được uống xoàng một ly. Tức khắc đem một đôi nhi nữ dọa không nhẹ. Đều tới rồi mượn rượu tiêu sầu nông nỗi. Kia tâm tình có thể hảo sao? Kết quả là, này hai người vội vàng thương nghị muốn đưa lão gia tử ra cửa du lịch giải sầu. Còn trộm đem lão gia tử rượu đổ đổi thành thủy. Lão gia tử không tìm được Cảnh Vân Chiêu đưa tới bảo bối. Cấp lão mắt đều đỏ. Khí thực sự không nhẹ. Nổi trận lôi đình lúc sau. Nhi nữ lúc này mới chiêu. Lão gia tử vừa nghe. Muốn mắng người tâm tư đều có. Hết chương.